Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 22, thẩm mến lão nam nhân. Góc truyện audio.com, thẩm chỉ tuyệt vọng, nhưng mà, là, không phải anh đã nói không cần thực hiện nghĩa vụ hôn nhân gì đó sao? Đúng, nhưng tôi nhớ cậu rất thích khuôn mặt này của tôi, bây giờ tôi có thể miễn cưỡng hy sinh cho cậu tùy ý hưởng thụ, cậu cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy ngày hôm nay rất thích hợp, Kiều Cảnh Thành híp mắt, không, khách khí rồi, ngắm là được rồi không cần hy sinh gì cả, thật sự không cần. Một tay thẩm chỉ vẫn chắn trước ngực, một tay bị ép buộc chạm vào má hắn. Khóe mắt Kiều Cảnh Thành cong lên, vẫn nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Đột nhiên nghiêng đầu hôn lòng bàn tay của anh một cái, thật sự không cần. Thẩm chỉ gật đầu lia lịa, không cần, thật sự không cần. Anh hốt hoảng cực điểm, có cảm giác lòng bàn tay mình như bị bỏng nước sôi. Một lúc lâu sau, cơ thể nam nhân thả lỏng, nằm hoàn toàn lên người thẩm chỉ, ghé sát vào tai anh. Thẩm chỉ bị hơi thở của hắn kích thích suýt nữa kêu thành tiếng, một lát sau liền nghe thấy Kiều Cảnh Thành thấp giọng cười, như thể đã đùa giỡn thành công. Nếu lần sau còn tái phạm nhất định sẽ trừng phạt cậu. Thẩm chỉ, Tống Duy trở về thời điểm đã 10 giờ nhiều, Mạnh Thụy Thư đem hắn đưa đến dưới lầu, còn rất dính ngươi biểu ca, đều cái này điểm còn muốn kiên trì trở về, nhà cũ lại không phải không có địa phương cho ngươi trụ. Tống Duy cười rất hào phóng khéo léo, tiểu biểu ca rất tốt với ta bái, ngày mai thủ tục cũng làm tốt, đến đi trường học đi học, bên kia khoảng cách quá xa không có phương tiện. Mạnh Thụy Thư nhướng mày, xem Tống Duy cũng nên là ngoan ngoãn đệ tử tốt kia một quẩy, hành, trở về hào hào học tập, cao tam lợi hại nhiều thao điểm tâm, có rảnh ca ca mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi. Người nào đó vội không ngừng gật đầu, liền chờ hắn những lời này, bằng không cũng sẽ không hơn phân nửa đêm còn một hai phải trở về, chỉ là nghĩ cùng trước mắt người nhiều ngốc một hồi, ta đây nhớ kỹ Mạnh ca ca nói, đến lúc đó ngươi cũng không thể quỵt nợ. Đương nhiên, tùy kêu tùy đến, Mạnh Thụy Thư cùng Kiều Cảnh Thành nhiều năm như vậy quan hệ, hắn biểu đệ chính mình bốn bỏ năm lên cũng là chính mình biểu đệ. Tống Duy vui mừng cầm Mạnh Thụy Thư số di động cùng các loại liên hệ phương thức lên lầu, Mạnh Thụy Thư nhìn đứa nhỏ này chạy lên lầu bóng dáng, cảm thấy hắn khả năng đơn thuần quá độ, làm gì đều có thể nhà cùng cái tiểu đồ ngốc giống nhau. Chỉ là, ngày sau đương hắn biết Tống Duy này một mặt hoàn toàn là vì phao hắn, ngay lúc đó sắc mặt kia kêu một cái ngũ thải ban lan. Tống Duy lên lầu thời điểm, vốn dĩ cho rằng mọi người đều hẳn là ngủ, nhìn phòng khách ôm cái ôm gối không khai tivi cũng không khai đại đèn thất thần tiểu biểu tẩu, gãi gãi đầu. Kia gì tiểu biểu tẩu, ngươi ngày mai không đi làm mị, hắn duỗi tay khai phòng khách đèn, thậm chí hoảng sợ mới phát hiện là Tống Duy đã trở lại, ngạch thượng đi làm, một hồi liền đi ngủ. Tống Duy chớp chớp mắt nhìn thậm chí này đỏ bừng khuôn mặt không thích hợp liền để sát vào ở hắn bên cạnh ngồi xuống tiểu biểu tẩu. Ngươi có phải hay không phát sốt, hắn duỗi tay sờ sờ hắn cái chán, ngược lại lẩm bẩm không năng a, vì cái gì mặt như vậy hồng. Thẩm chỉ xấu hổ sau này triệt triệt thân mình, a ta là vừa tắm rửa xong, mới vừa tắm rửa xong. Nga Tống Duy nhìn thoáng qua di động kia tiểu biểu tẩu ngủ ngon, ta đi ngủ. Thẩm chỉ theo tiếng nhìn hắn vẻ mặt hưng phấn chạy lấy người. Góc truyện audio.com, thẩm nghĩ cho nên hắn như vậy vui vẻ là đi làm cái gì? Không phải nói đi xem cháu ngoại gái, chẳng lẽ luyến ái? Sách biểu ca là sói xám, biểu đệ lại là cái tiểu bạch mục, thậm chí nhịn không được chửi thầm, cũng không biết đều là như thế nào lớn lên, gen như thế trăm hoa đua nở. Tống Duy từ nhỏ chính là nuôi thả lớn lên, miễn cưỡng cũng coi như là bị bảo mẫu nuôi lớn quý khí tiểu thiếu gia, sẽ tiêu tiền, sẽ gặp rắc rối, dễ dàng ngớ ngẩn, nhưng thành tích môn môn ưu tú. Mạnh Thụy Thư vốn tưởng rằng lại lần nữa nhìn thấy Tống Duy ít nhất là nào đó nghỉ ngơi ngày, nhưng ai ngờ sáng sớm hôm sau liền nhận được Kiều Cảnh Thành điện thoại. Kìa cái gì, người hôm nay liền có thể không tới bay lên, vội chính ngươi công ty là được nhưng ngươi đến giúp ta cái vội. Mạnh Thụy Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc không cần cho người ta làm trâu làm ngựa bị người nô dịch hiện tại làm hắn làm cái gì đều được, bay lên kia một đại quán thật không phải người làm sự. Vì thế vui vẻ đồng ý, nói, ta buổi sáng có hội nghị thường kỳ, ngươi giúp ta đưa Tống Duy đi trường học bái. Thủ tục đều chuẩn bị cho tốt, hôm nay ngày đầu tiên ngươi đưa hắn qua đi. Kiều Cảnh Thành thoạt nhìn thập phần bận rộn bộ dáng, chút lòng thành kia làm nhà chúng ta bé ngoan dọn dẹp một chút chờ xem. Kiều Cảnh Thành treo điện thoại, chờ xem, lập tức lại đây. Hắn đá đá ngoan ngoãn ở chính mình chân biên ngồi xổm tiểu bạch thỏ. Tiểu bạch thỏ vẻ mặt hưng phấn, nghe thấy Mạnh Thụy Thư khen chính mình ngoan, đều phải nhạc nở hoa rồi, cảm ơn tiểu biểu ca. Kiều Cảnh Thành phi thường khinh thường hắn loại này đập vào mắt có thể với tới đắc ý cao hứng cái rắm, nhỏ giọng điểm nằm mơ, Mạnh Thụy Thư không phải ngươi có thể thu phục người. Hừ, ngươi đánh rắm, Tống Duy vẻ mặt không phục chỉ vào hắn Dĩ Hạ Phạm Thượng, lớn tiếng nói, hắn chính là của ta, chính là ta. Ta, Kiều Cảnh Thành sắc mặt tối sầm, một chân liền phải đá qua đi, ngươi cho ta nói tiếng người. Ngươi mắng ai đâu? Tống Duy mặt uốn éo, sinh khí, điệp từ không cần tiền dường như đại truyền, nói ngươi, liền nói ngươi. Thẩm Trì ra tới liền thấy hai người đều hắc mặt, Kiều Cảnh Thành tay đang muốn chiều Tống Duy trên người tiếp đón, vội vàng kêu lên, Kiều Cảnh Thành ngươi làm gì đâu, như thế nào còn đánh người a? Kiều Cảnh Thành sắc mặt hoãn hoãn, thu hồi lung tung khoa tay múa chân tay, không nói chuyện. Thẩm Trì đi đến trước mặt lôi kéo Tống Duy lên, làm sao vậy làm sao vậy? Nháo cái gì đâu, không phải muốn đi trường học, ta không cần cùng tiểu biểu ca nói chuyện. Hắn quá chán ghét, Tống Duy không chút khách khí ở Thẩm Trì trước mặt phun tào Kiều Cảnh Thành. Thẩm Trì giờ khóc giờ cười, người nói rất đúng, ta cũng cảm thấy hắn chán ghét. Hắn nói, mắt thấy Kiều Cảnh Thành sắc mặt càng ngày càng đen, chuyện lại vội vàng xoay trở về, nhưng lại chán ghét cũng đến có người đưa ngươi đi học không phải. Ta bên này quá muộn không có biện pháp đưa ngươi, ngoan, chúng ta có điểm ánh mắt biết không? Tống Duy đầu lại lần nữa chuyển qua chính mình đầu óc cầm lấy cặp sách liền đi. Ta mới không cần hắn đưa. Thẩm Trì, Kiều Cảnh Thành nhìn muốn đi lên truy người Thẩm Trì trực tiếp ngăn lại hắn, đừng kêu Thủy Thư đợi lát nữa liền tới đây tiếp hắn, ngươi làm hắn ở dưới lầu chạm sẽ cũng đúng, vừa lúc lượng lượng đầu óc. Đầu óc không thanh tỉnh mới có thể coi trọng cái so với chính. Góc truyện audio.com, mình đại 10 tuổi lão nam nhân, cứ như vậy còn cảm thấy chính mình ánh mắt thiên hạ vô địch toàn thế giới liền Mạnh Thủy Thư tốt nhất, Mạnh Thủy Thư nhất soái. Kiều Cảnh Thành cảm thấy, người này chính là đầu óc nóng lên quá độ, yêu cầu làm lạnh. Thẩm Trì đối với Kiều Cảnh Thành giờ phút này cùng cái hài tử so đo bộ dáng phi thường vô ngữ, ai, người có phải hay không nhàn, đại buổi sáng cùng hắn gấp cái gì cấp. Ngày đầu tiên đi trường học còn có thể hay không làm người có cái hảo tâm tình. Sau đó xoay người cầm bao cũng xuống lầu, Kiều Cảnh Thành, như thế nào hắn hiện tại trong ngoài không phải người đâu. Cùng Thẩm Trì nói tái kiến, Tống Duy liền vui mừng thượng Mạnh Thủy Thư xe. Hải, Mạnh ca, lại gặp mặt, Mạnh Thủy Thư cười thăm quá thân mình giúp hắn cột kỹ đai an toàn, người biểu ca vội, về sau có việc đánh ta điện thoại là được. Thu được, Tống Duy nghịch ngợm cho hắn so cái thủ thế. Tân học giáo đến nhanh lên thích ứng một chút, mau cao tam học tập thời gian khẩn. Mạnh Thủy Thư tận lực sắm vai một cái hảo ca ca hình tượng. Tống Duy liên tục gật đầu, dọc theo đường đi nói chuyện lễ phép có độ, biểu tình hào phóng khéo léo, đối phương nói cái gì hắn đều ngoan ngoãn ứng hảo. Đến trường học kia hội, chủ nhiệm lớp mang theo hắn tiến ban, Mạnh Thủy Thư liền ở bên ngoài nhìn hắn cùng đại gia tự giới thiệu. Tống Duy khuôn mặt lớn lên xinh đẹp đến nơi nào đều có thể khiến cho một đợt nhiệt độ, Mạnh Thủy Thư nhìn phía dưới nữ hài tử kinh hô bộ dáng, nhịn không được bật cười. Hắn rốt cuộc là già rồi, hắn cùng Kiều Cảnh Thành kia hội, những cái đó nữ hài nhiều lắm thẹn thùng nhiều xem một cái, nào có như vậy nhiệt tình hoan nghênh tân đồng học. Xem người hào hào ngồi ở vị trí thượng, Mạnh Thủy Thư cúi đầu cho hắn đã phát điều tin nhắn liền xoay người liền chuẩn bị đi rồi. Hôm nay không cần đi bay lên, thanh nhàn thực, Mạnh Thủy Thư phá lệ đi dạo bước chân ở vườn trường đi dạo. Cuối cùng vừa đến xa tiền chuẩn bị lên xe trở về, liền nghe được mặt sau thở hổn hển tiếng kêu, Mạnh ca ca. Mạnh Thủy Thư xoay người, đỡ chán nhìn Tống Duy một đường chạy chậm chậm một chút, ta cũng sẽ không chạy. Hắn nói, làm sao vậy? Tống Duy trong tay để ra cái túi nhỏ, ở hắn trước mặt đứng yên liền động thủ cử cho hắn, cái này là biểu ca trong nhà A Di làm bữa sáng, nặc cho ngươi. Xem như ta trốn chạy phí, Mạnh Thủy Thư tiếp nhận tới, chế nhạo nói. Không đúng, vốn dĩ chính là cho ngươi mang bữa sáng vừa rồi quên cho ngươi. Tống Duy cực lực phủ nhận, được rồi, ta đã biết lần sau đã quên liền đã quên, đại gia đang học đâu ngươi liền ra tới. Mạnh Thủy Thư nhíu mày, Tống Duy không dám nói lời nói. Sách trở về đi, nhanh lên thích ứng bên này tiết tấu, đừng đem công khóa rơi xuống. Tống Duy mếu máo, mắt trông mong nhìn Mạnh Thủy Thư lên xe chuẩn bị trở về. Xem người còn không đi, người trong xe bất đắc dĩ lại lần nữa dò ra thân mình chiều hắn vẫy vẫy tay, lại đây. Tống Duy đuôi lông mày vui vẻ, nhảy nhót chạy chậm đến người trước mặt. Mạnh ca ca, Mạnh Thủy Thư nhìn hắn này ngây ngô bộ dáng, bật cười, không phải hung ngươi, chính là tưởng ngươi hào hào học tập, đừng lãng phí thời gian. Tống Duy ngoan ngoãn gật đầu, ta đã biết còn không đi. Hắn nói, lần sau ta chính là sẽ hỏi thành tích khảo hảo mang ngươi đi ra ngoài chơi khảo thiếu, chúng ta đây vẫn là liền ở nhà học bù. Góc truyện audio.com, ngoạn nhi đi, Tống Duy ánh mắt sáng ngời, chúng ta cùng nhau. Ngươi còn thực chờ mong bộ dáng. Mạnh Thủy Thư khóe miệng trừ trừ, Tống đồng học ngươi ý tưởng này không thích hợp a. Tống Duy liên tục xua tay, một có hay không? ta sẽ nỗ lực, Mạnh Thụy Thư lúc này mới rút về thân mình, khởi động xe tốt nhất là như vậy, ta hồi công ty, ngươi biểu ca nếu là vội liền đánh ta điện thoại. Hảo, Tống Duy nhìn xe rời đi, híp mắt cười hắc hắc hai tiếng mới quay về lớp. Đi ra ngoài chơi nhất định sẽ không chỉ có hai người, chi bằng. Vì muốn theo đuổi người, chuyện của Mạnh Thụy Thư cậu đã nghe được một ít từ phía mẹ Kiều và Kiều Cảnh Thành, từ cấp 2 đến đại học đều xếp hạng nhất tốt nghiệp thủ khoa của A Đại, cả một con đường học tập thành tích cực kỳ ưu tú chưa từng bị xếp hạng 2. Học thêm, làm gì còn gia sư tốt hơn người này nữa. Tống Duy chậm chạp đi về, sung sướng đắc ý với kế hoạch của mình. Cách chương.